Khá lắm, cứ như vậy thì Mạc Bắc, Xích Thành, Phương Nguyên đều bị hắn bỏ xa. Phương Chính này, trong một lúc Mạc Bắc và Xích Thành đều khiếp sợ nhìn Phương Chính. Phương Nguyên rũ mi mắt xuống, cười cười. Hắn cũng không quá bất ngờ, khoảng thời gian qua thường xuyên đi săn Ngọc Nhãn Thạch Hầu với Phương Chính, hắn đương nhiên cũng biết tu vi của Phương Chính đến đâu. Rốt cuộc vẫn là tư chất loại giáp, quả là hy vọng của tộc ta, vẫn là công lao đào tạo của tộc trưởng đại nhân, các gia lão cùng tán thưởng. Trong một lúc Phương Chính trở thành tiêu điểm nhìn chăm chăm của mọi người. Trước đây, mặc dù Phương Chính mượn cớ tu hành chậm chạp không đến gặp tộc trưởng, nhưng sau lần đầu đi săn Ngọc Nhãn Thạch Hầu về, hắn liền đi đến gặp tộc trưởng theo lệnh gọi. Quảng cáo, Phương Chính cũng không quá trông mong vào lão, nhưng cũng không có từ chối lão. Từ chối ngược lại càng khiến người khác cảm thấy hắn có vấn đề, không những không có lợi còn gặp thêm phiền phức. Ngoài ra, dù kinh nghiệm chiến đấu của tộc trưởng so với ma đầu 500 năm kinh nghiệm như Phương Nguyên không bằng, nhưng so với con né con Phương Chính thì hơn rất nhiều. Phương Chính hắn cũng muốn mượn lão, rèn luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cứ như vậy, không khỏi có người cho rằng hắn như bây giờ là nhờ tộc trưởng đào tạo. Mà đối với vấn đề này, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Kỳ thực ta theo học hỏi tộc trưởng cũng không hoàn toàn vì kinh nghiệm chiến đấu. Phương Chính tự nói, xoay người rời khỏi đài kiểm tra quay lại vị trí ban đầu. Quan trọng nhất chính là quá trình thăng luyện cổ trùng. Ta không có nhiều kinh nghiệm, nói đúng hơn là hoàn toàn không biết gì trong vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mới cần đến lão, cũng nhờ như vậy, trong tay ta bây giờ mới có nó. Phương Chính tự nói, nhẹ nhàng mỉm cười. Cổ sư thăng lên nhị chuyển, dùng cổ trùng nhất chuyển đã không phát huy được bao nhiêu thực lực cho nên cần phải đem cổ trùng nhất chuyển thăng lên nhị chuyển. Phương Chính sau khi đột phá nhị chuyển sơ giai vài ngày, hắn cũng liền chủ động hướng tộc trưởng thỉnh giáo vấn đề thăng luyện này. Lúc đó, Cổ Nguyệt Bác tỏa vẻ rất vui mừng, vì Phương Chính giải thích rất nhiều. Tỷ như cổ sư ngoài tu hành bản thân, quan trọng nhất chính là cổ trùng. Mà trong phương diện này còn chia là luyện cổ, nuôi cổ, dùng cổ. Luyện, nuôi, dùng, ba phương diện này, bất kỳ mặt nào đều là kiến thức bao la uyên bác, dùng cả một đời người cũng không tìm tòi hết. Trong đó, phương diện luyện ngươi đã biết làm sao để luyện hóa một con cổ trùng, cũng biết làm sao để sử dụng rồi. Nhưng mà những cái đó chỉ là đơn luyện, ngoài đơn luyện còn có cái quan trọng hơn là hợp luyện. Thông qua hợp luyện là có thể sáp nhập nhiều loại cổ trùng khác nhau thành một con cổ trùng cấp bậc cao hơn. Đây là sự tiến hóa và thăng hoa của sinh mệnh, Cổ Nguyệt Bác tận tình nói. Muốn hợp luyện phải biết bí phương, giữa một vài cổ trùng là không thể hợp luyện với nhau. Trải qua vô số năm tháng phát triển và tích lũy thông qua việc không ngừng thực hành, trải qua vô số thất bại, các vị tiên tổ mới tổng kết ra được rất nhiều bí phương. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta nghiên cứu Nguyệt Quang cổ sâu sắc nhất, đến nay đã nắm giữ hai ngũ chuyển bí phương. Ngũ chuyển bí phương, tức là dựa theo bí phương này, liên tục hợp luyện cuối cùng có thể hợp luyện ra cổ trùng ngũ chuyển. Phương Chính, trong tay ngươi có một con ngọc bì cổ và một con nguyệt quang cổ, phù hợp với một ngũ chuyển bí phương trong đó. Nếu ngươi đi theo bí phương này, cuối cùng sẽ hợp luyện ra cổ trùng ngũ chuyển bảo nguyệt quang vương cổ. Nhưng hiện tại nói với ngươi về cổ trùng ngũ chuyển vẫn còn quá sớm. Nào, ngươi lấy ngọc bì cổ và nguyệt quang cổ ra, ta hướng dẫn ngươi làm sao hợp luyện hai con cổ này thành cổ trùng nhị chuyển nguyệt nghê thường. Phương Chính lúc đó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, nhưng thật lòng mà nói thì hắn không hề muốn có nguyệt nghê thường một chút nào cả. Nguyệt nghê thường hướng tới là phòng ngự, có thể cùng lúc phòng ngự cho nhiều người, nhưng khả năng phòng ngự so với ngọc bì cổ sau khi lên nhị chuyển có chút kém hơn. Nếu đi trong đội 5 người thì nguyệt nghê thường xem cũng tốt, nhưng Phương Chính sớm hay muộn gì cũng đi một mình, cái này liền không có chỗ dùng. Nhưng mà quan trọng nhất chính là hình tượng nguyệt nghê thường làm cho Phương Chính cảm thấy hơi bị khó chịu. Nguyệt nghê thường khi sử dụng sẽ hình thành một dải lụa màu xanh dài quấn ngang eo, vòng qua hai cánh tay, đoạn giữa bồng bềnh phía cao sau đầu. Thật lòng mà nói tuy hắn thích hình tượng tóc áo phiêu phiêu, nhưng sợi lụa như vậy chỉ khiến hắn liên tưởng đến tiên tử. Nó phá hỏng cái hình tượng nam nhân lạnh lùng điềm đạm của hắn hiện tại. Nhưng cuối cùng, hắn cũng luyện thành công nguyệt nghê thường, sau đó tốn nguyên thạch đổi một con nguyệt quang cổ mới, bù vào vị trí tấn công vừa bị thiếu. Bất quá, nhờ có kinh nghiệm của việc hợp luyện này, mà ta cũng thành công làm được nó trước khi khảo hạch cuối năm diễn ra. Phương Chính càng nghĩ càng không kiềm được sự vui sướng trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên A, ta thật sự rất muốn xem biểu cảm của ngươi khi nhìn thấy bài của ta A, chắc sẽ thật phấn khích đi. Cách chương.